rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Ám Ảnh Lang cùng Đồ Đăng. Lang Vương muốn đuổi tại mùa đông phía trước đem hết thảy kết thúc. Không phải chờ đến mùa đông đã đến. Đàn sói sợ là muốn chết đói không thiếu sói. Nghiêm chỉnh mà nói, tại mùa đông thời kỳ, tuyết bên trong phát động công kích, chúng nó ám ảnh lang quần sẽ càng chiếm ưu thế. Nhưng kia quần đứng thẳng vượn không có như vậy dễ đối phó. Liền tính tại tuyết bên trong lấy được ưu thế, lại có thể lấy được bao nhiêu? Hiện tại những cái đó ra hỏa đưa chúng nó lớn nhất nơi cung cấp thức ăn cự vó hươu sừng đỏ cấp. Mang đi một nhóm lớn. Rất nhiều lang tề tử hiện tại còn bị đói đâu. Lại kéo xuống đi. Đàn sói chiến đấu lực còn sẽ tiến một bước hạ xuống. Này là hắn tuyệt không cho phép sự tình. Đàn sói phân thành bốn đường. Hai đường bắt đầu quấn sau. Chuẩn bị vây quanh kia quần đứng thẳng vượn sinh hoạt kia phiến khu vực phía sau. Bắt đầu phát động công kích. Mà này bên trong một đường. Thì tại mấy đầu có linh trí lão lang dẫn dắt hạ. Có thể nói là gióng trống khua chiêng hướng những cái đó đứng thẳng vượn chủ yếu hoạt động khu vực. Xuất phát, về phần cuối cùng một đường, thì là ám ảnh lang vương trực tiếp mang mười mấy đầu thân vệ cùng ba mươi mấy đầu hai đầu ám ảnh. Lang, lặng lẽ ẩn nấp đến doanh địa bên cạnh khu vực. Nó biết được những cái đó khủng bố đứng thẳng vượn tại kia cái phương hướng an bài không thiếu đồng. Bào, những cái đó đứng thẳng vượn không biết là phạm cái gì bệnh. Đi đường đều không hảo hảo đi. Thật giống như mặt đất bỏng chân đồng dạng. Đặc biệt là nghĩ tới những cái đó ra hỏa thế nhưng trực tiếp trộm đi đại lượng chúng nó đàn sói. Nhất chủ yếu đồ ăn. Lang vương liền càng là hận muốn điên. Cái gì? Người nói những cái đó cự vó hươu sừng đỏ lại không có bị chính mình bắt giết. Không tính trộm. Người tại nói đùa cái gì? Chúng ta đàn sói thiếu đã ăn bao nhiêu hươu sừng đỏ thịt? Kia không thì tương đương với nhiều ít vốn thuộc tại chúng ta đồ ăn bị trộm đi rồi sao? Một đám sói cẩn thận che giấu tại hoàng kim thụ tán cây bên trên. Tại lang vương dẫn dắt hạ, rất nhanh liền phát hiện những cái đó đứng thẳng vượn tung tích. Chúng nó yên lặng trốn ở tán cây bên trên. Cho dù biết rõ phía dưới kia quần đứng thẳng vượn bản thân chiến đấu lực cũng không có nhiều cường. Nhưng vẫn như cụ an tĩnh chờ đợi buổi tối đã đến. Này đó đứng thẳng vượn số lượng còn thật nhiều. Nhược tiểu cũng là thật nhược tiểu. Bọn họ liền không sợ chết sao? Đi theo tại lang vương bên cạnh thân vệ thấp giọng nói. Lang vương âm lãnh ánh mắt xem phía dưới kia quần đứng thẳng vượn. Thấp giọng gào thét một tiếng. Nói. Những cái đó đứng thẳng vượn có vấn đề. Ta thao khống hai đầu sói nhóm. Rõ ràng ẩn nấp thực hảo. Lại tại nháy mắt bên trong bại lộ. Bọn họ khả năng cùng đã diệt sạch đi ít hùng ưng ra hộ đồng dạng. Có được tại nhất định khoảng cách bên trong tinh chuẩn phát hiện bất luận cái gì nhất danh địch. Nhân năng lực, kia danh ám ảnh lang thân vệ hừ hừ một tiếng. Nhìn phía dưới đứng thẳng vượn. Ánh mắt có một chút kiêng kỵ. Thật là phiền phức gia hộ. Ta nhớ đến trước kia chúng ta bị đi ít hùng ưng để mắt tới. Nghĩ chạy mất cũng khó khăn. Vương, trời tối về sau tốc chiến tốc thắng đi. Đừng cho bọn họ cơ hội. 22 con đứng thẳng vượn. Tốc chiến tốc thắng lời nói. Vương, ta yêu cầu ngài gia hộ lực lượng. Lại nhất danh xem lên tới hình thể hơi chút tiểu một ít thân vệ. Nói, lang vương trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, gia hộ sẽ kéo dài tính ăn mòn các ngươi thân thể. Hài tử, giao cho ta đi, ta sẽ không để cho bọn họ rời đi. Kia đầu lang vương thân vệ lắc đầu. Nói, không, ta là ngài nhi tử. Nhưng ngài là chúng ta vương. Vương A, hiện tại là chúng ta mưu đồ tộc quân tương lai thời điểm. Ngài hẳn là giống như ngài lúc trước như vậy. Chấm ngoặc kép. Lang vương biết nó nói là chính mình giết chết lão lang vương sự tình. Hắn trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói. Ta rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Hắn mắt bên trong ác độc trở nên càng thêm rõ ràng. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia nhóm người. Nặng nề xuyễn khí thanh bên trong. Một trận áp lực gào thét truyền đến. không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái người sống. Ngoặc kép, ngày dần dần ám trầm xuống. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống nguyên nhân. Không bao lâu, một trận gió lạnh thổi qua. Rừng rậm bên trong liền tí tách hạ khởi mưa nhỏ. Trướng bồng khu bên trong. Bảo để nhân bảo để hồn một đoàn người ta tại trướng bồng bên trong. Lều vải lớn trung gian. Có một đống lửa chính tại sáng rực thiêu đốt. Tê, cái này vặn vẹo rừng cây. Thời tiết thay đổi bất thường. Một bên Thanh Nha Quá Hàn Đàm đem mấy cây bị ướt nhẹp côn ném vào đống lửa bên trong. Nhìn hướng một bên thân khinh giáp Jonathan. Jonathan xem một đám nhân thân thể bị ướt nhẹp. Thở dài nói. Các ngươi còn yêu cầu học tập như thế nào quan trắc thời tiết biến hóa. Dã ngoại bị xối. Đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là đối với các ngươi tới nói. Ảnh hưởng liền rất lớn. Hắn này dạng nói. Lại nhìn về phía một bên có chút run bần bật mấy tên pháp sư người chơi. Suy tư một chút. Còn là từ bỏ dùng chú lực đem bọn họ trên người bị nước mưa xối thân thể hong khô tính toán. Đêm mưa tổng là làm hắn cảm thấy bất an. Tiếng mưa rơi sẽ che đậy rơi hắc ám chúng địch nhân bước chân thanh. Nước mưa sẽ làm cho ban đêm bản liền khó có thể thấy rõ tầm nhìn trở nên càng thêm mơ hồ dễ sai. Hắn không yêu thích này loại cảm giác bất an. Cảm nhận nhất hạ chính mình thể nội chú lực. Phát hiện thế nhưng chỉ còn lại có 7-8 phần. Thực sự là quá nguy hiểm. Cần thiết muốn ngay lập tức đem chú lực cấp khôi phục. Đem quý giá chú lực lãng phí ở hong khô trên thân thể. Hắn cảm thấy không thích hợp. Như thế nào dạng? Hôm nay các ngươi thực lực có thu hoạch được tăng lên sao? Jonathan một bên hồi phục chú lực. Một bên nhìn hướng một bên mấy tên bất tử giả. Bọn họ đều là bất tử giả bên trong bị sàng chọn ra tới đi hoàn toàn mới pháp sư đường tắt người. Vốn dĩ cũng đã tích lũy bộ phận kinh nghiệm giá trị. Nasiria ôn nhu nói. Jonathan tiên sinh, mới kỹ năng rất hữu dụng. Hôm nay tại trở về thời điểm thử một cái. Xác thực thực phù hợp tại này loại chướng ngại vật quá nhiều địa phương chiến đấu. Jonathan cảm, khái nói. Phía trước lĩnh chủ đại nhân nói với chúng ta. Chỉ cần cấp các ngươi đủ nhiều duy trì. Liền có thể để các ngươi nhanh chóng mạnh lên. Này thật là chúng ta này loại bình thường người tha thiết ước mơ thiên phú a. Như là thượng một lần ta nhìn thấy như vậy nhanh nắm giữ tương quan pháp thuật người. Còn là cai đại nhân. Một đám mới vừa mượn nhờ chuyển chức bằng chứng trở thành pháp sư người chơi. Hai mắt tỏa sáng. Tại Lancaster bên trong. Cai tính là nhất thần bí cũng là được quan tâm nhất mấy tên NPC chi nhất. Trước đây cai cùng phụ thân chi gian chuyện xưa làm người chơi quần thể rất là chấn động. Tại kiếm lời hảo đại nhất bút nước mắt sau. Thành công lấy chính mình nhân cách mị lực hấp dẫn đến đại lượng người chơi chú ý. Chỉ là, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Người chơi thi triển tại cai trên người điều tra thần thuật liền không thành công qua. Này dạng người tại Lancaster lĩnh rất ít gặp. Chỉ có sổ mấy người cụ bị này dạng đặc biệt tính chất. Mà tại này đó người bên trong. Cai là tuổi tác nhỏ nhất một vị. Đến nay rất nhiều người chơi đều không thể xem đến cai thuộc tính giao diện. Muốn biết liền tính là du kỵ binh doanh quản lý giả Jonathan. Bọn họ chỉ ít còn có thể xem đến một cái cấp bậc. Cùng tiếp cận 1/3 chức nghiệp kỹ năng. Nhưng cai, toàn thân đều là bí ẩn. Cai đại nhân học tập pháp thuật tốc độ rất nhanh sao? Nasiria hiếu kỳ nói. Jonathan suy tư một chút. Xác nhận chính mình muốn nói đồ vật bên trong không bao hàm cai tư ẩn. Này mới lên tiếng. Xác thực là rất nhanh đi. Ta nghe nói cai đại nhân thượng thủ học tập linh cấp pháp thuật còn có một cấp pháp thuật. Cơ bản thượng xem qua pháp thuật mô hình liền có thể bắt đầu sử dụng. Thanh Nha Quá Hàn Đàm sững. Sờ nhất hạ. Quay đầu nhìn hướng Jonathan nói. Nhưng là ta nghe nói. Liền tính là đem so mà nói tương đối dễ dàng học được chú kiếm sĩ cơ sở kiếm thuật. Bình thường người cũng cần rất dài thời gian mới có thể nắm giữ đi. Ngoặc kép. Bản chương xong, hết chương.